tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 785. Thiếu tướng tặng quà cho Trung Tình 16. Góc truyện audio.com. Ân quà cho Trung Tình 16. Trung Tình chậm rãi đứng lên, cô biết nhất định là anh lại tới. Bước chân của cô đi có chút gấp gáp, không thể chờ đợi để gặp được anh. Trung Tình còn chưa đi tới phòng chính đã nghe được tràng cười của dì hai và dì tư. Đại phu nhân, nếu tôi nhớ không lầm thì 2 ngày nữa chính là sinh nhật của chị. Cũng không biết có sắp xếp gì không? Nếu dì tư không nói, sợ rằng tôi cũng không nhớ được đâu. Dường như là giọng của dì hai. Dì tư thật là có tâm, còn nhớ rõ sinh nhật của tôi, cô nhìn trí nhớ của tôi đây, sinh nhật của mình cũng quên. Trung Tình nghe đến đó, trong lúc bất chợt lại trừng lớn hai mắt, thật đúng là cơ hội tốt đâu, xem ra đại phu nhân bắt cô ở lại chỗ này cũng không phải là không có chỗ tốt. Trung Tình nhếch môi cười cười, vén màn che, đi vào. Cô mặc một bộ sườn xám màu hồng, thoạt nhìn vô cùng tươi sáng, khiến cả gương mặt của cô như cũng được nhuộm một màu hồng nhạt. Dịch Giản vốn vẫn vô cùng lạnh nhạt, trong lúc bất chợt cô vừa tiến đến, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trung Tình, ánh mắt mang theo vài phần nóng bỏng, ngắm nhìn cô không chớp mắt. Trung Tình tất nhiên biết Dịch Giản ở nhìn mình, mặt đỏ lên, hơi cúi đầu, đi tới bên người đại phu nhân, nhẹ giọng nói. Đại phu nhân, dì hai, dì tư, mọi người đều ở đây. Mới vừa rồi tôi nghe dì tư nói 2 ngày nữa chính là sinh nhật của đại phu nhân, có thật không? Phải đấy, dì tư lập tức đáp lời. Nói như vậy, không bằng để tôi sắp xếp tiệc sinh nhật cho đại phu nhân. Đại phu nhân thích xem diễn, vậy tôi sẽ diễn một vở kịch cho đại phu nhân. Ồ, thiếu tướng phu nhân còn có thể diễn kịch sao? Đại phu nhân trừng mắt cũng có mấy phần hứng thú. Cha tôi thích kịch cho nên cũng có hiểu sơ một chút. Trung Tình ghét nhất chính là hí kịch, có điều, lúc này lại rất cần thiết để thoát khỏi đại phu nhân. Dịch Giản bưng chén trà, nhìn cô mặt không đỏ tim không đập nói chuyện, không nhịn được cười một tiếng. Như vậy thì thật sự là quá tốt, nhà họ Dịch gia cũng đã lâu không được náo nhiệt một chút, thừa dịp sinh nhật của đại phu nhân, mọi người cũng có thể vui chơi một chút, không bằng giao cho thiếu tướng phu nhân sắp xếp, huống chi, đờ mấy ngày nay đại phu nhân vẫn đang giảng đạo cho thiếu tướng phu nhân, vừa vặn cũng có thể dạy cho bọn tôi một chút. Cách chương.